Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, chương 360, tối nay hai chúng ta giao lưu trao đổi. Có Trịnh Kiện dùng lý phục người. Lại có Đế Thích Thiên tự mình áp trận. Rất dễ dàng liền quyết định tiến về Thiên Hạ Hội tham gia cường giả tốc thành ban sự tình. Tiền gia đều là thiên môn mạnh nhất một nhóm người. Bao quát Băng Hoàng, Nộ Phong Lôi, Thần Quan, Thần Phán, Thần Mẫu, Đoạn Lãng, tổng cộng lục đại cao thủ. Định tốt sự tình, Trịnh Kiện liền chuẩn bị trở về. Chuẩn bị lên đường thời điểm, Tư Phúc nhưng lén lút truyền âm nói. Bang chủ, ngài có thể hay không chỉ điểm một chút thuộc hạ thánh tâm quyết? Trịnh Kiện sững sờ, yêu cầu này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không cẩn thận mảnh suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện cũng có thể minh bạch Từ Phúc khát vọng. Dù nói thế nào, Từ Phúc cũng là cường giả tuyệt thế. Càng đối nhiều năm trước bại vào Vũ Vô Địch chi thủ sự tình canh cánh trong lòng. Vô luận là tự sáng tạo thánh tâm quyết, còn là thu nạp thiên hạ cao thủ, đều là theo lần kia giao thủ bắt đầu. Đối với Vũ Vô Địch đến nói, hắn thân là võ sĩ, chỉ nghĩ đến tìm một cái địch nổi cao thủ đánh một trận mà thôi. Nhưng đối với thân cõng phượng huyết, bất lão bất tử Tư Phúc mà nói, nhưng là hơn 1,7005 chưa hề cảm thụ qua sỉ nhục. Không có vấn đề, bất quá, muốn ta chỉ điểm ngươi thánh tâm quyết, liền cần ngươi đem thánh tâm quyết giao cho ta. Ngươi cứ như vậy yên tâm, Trịnh Kiện hiếu kỳ nói. Đó là đương nhiên, thuộc hạ đối bang chủ chi tâm, có thể chiêu nhật nguyệt. Từ Phúc nghiêm mặt nói. Tốt a, chấm ngoặc kép, thịnh tình không thể chối từ. Thịnh tình không thể chối từ. Đối với Từ Phúc một mảnh chân thành chi tâm, Trịnh Kiện là thật có chút thịnh tình không thể chối từ. Thế là, trở về trên đường đi, Trịnh Kiện đều tại nghiên cứu Từ Phúc thánh tâm quyết. Nhất là trong đó thánh tâm tứ kiếp đầu tiên là kinh mục kiếp. Mắt sức lực công phu, cùng đã nguội thật lâu trường sinh thần mắt sức lực hiệu quả như nhau. Thứ nhì là tà huyết kiếp, dùng chính mình máu, dẫn động đối thủ máu, làm đối thủ mất hết máu mà chết. Chiêu thứ ba là thiên tâm cướp, dùng mình tâm kéo theo hắn tâm, có thể khiến đối thủ sợ đến vỡ mật mà chết. Chiêu thứ tư là vô cùng thần kiếp, dùng tự thân nguyên thần công kích nguyên thần của người khác. Một chiêu này liền tương đối lợi hại, cụ thể thi triển hiệu quả, nhưng thật ra là tương đối cùng loại thi thể quỷ phong tận. Bất quá, cũng không phải là triệu hoán một cái tử thần, mà là nguyên thần của mình xuất khiếu, trực tiếp công kích đối thủ nguyên thần, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 chiêu thức. Bốn chiêu này sáng lập, tất cả đều là căn cứ vào Từ Phúc thân cõng phượng huyết có thể không chết cơ sở bên trên. Những người khác muốn học đều không học được. Bất quá, Trịnh Kiện thân cõng tứ linh tinh nguyên, đối hắn mà nói, thánh tâm tứ kiếp kỳ thật cũng không có quá lớn uy hiếp. Nếu là Từ Phúc đối hắn dùng thánh tâm tứ kiếp, kinh mục kiếp trước không nói, đằng sau tam kiếp, dù là Từ Phúc đem chính mình tổn thương đến chết, đều không gây thương tổn được Trịnh Kiện. Ngược lại, Trịnh Kiện bản thân tu thành tinh thần kỳ công, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Đối thánh tâm quyết lý giải ngược lại càng thêm thấu triệt. Thậm chí so Từ Phúc người sáng tạo này đều muốn thấu. Một đoàn người đuổi tới Thiên Hạ Hội thời điểm, khoảng cách cường giả tốc thành ban khai ban còn sót lại không được 5 ngày thời gian. Bây giờ, cách khá xa các cường giả đều đã sớm chạy tới. Cũng tỉ như, gánh vác lấy thiên tội Hoài Không cùng tay cầm xích sắt Hoài Diệt. Giống Phong, Vân, Sương ba người, hơn một tháng trước liền đến Thiên Hạ Hội. Màn đêm buông xuống, thiên hạ đệ nhất lâu bên trong, Hùng Bá mang theo thiên môn chúng cường giả đi xuống nghỉ ngơi. Từ Phúc thì bị Trịnh Kiện lưu lại. Từ Phúc a, thánh tâm quyết ta đã nghiên cứu triệt để. Tối nay hai chúng ta giao lưu trao đổi. Trịnh Kiện mỉm cười nói. Đây là Từ Phúc tha thiết ước mơ sự tình. Bất quá không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác bang chủ lời này tựa hồ có chỗ nào không đúng sức lực. Lập tức, hai người tương đối ngồi xếp bằng. Trịnh Kiện cùng Từ Phúc ánh mắt giao hội nháy mắt. Trịnh Kiện, Omega. Omega, từ phúc thâm tình một cái. Tình cảm chân thành vạn năm vài lần luân hồi. Lưu luyến bất diệt. Ngạch, chợt, hai người trong đôi mắt đồng thời phát động thánh tâm tứ kiếp đệ nhất kiếp kinh mục kiếp. Đối mặt thời khắc, một cỗ lực lượng vô hình theo hai người trong mắt đồng thời xuất hiện. Thật điện giật cảm giác. Trịnh Kiện chỉ là hơi động một chút. Có thể từ phúc cảm giác lại khác biệt. Rõ ràng Trịnh Kiện ánh mắt rất bình thản. Nhưng từ phúc nhưng trong nháy mắt có một loại sắp vỡ ra cảm giác. Do, chợt, một cỗ khó mà hình dung cảm giác theo từ phúc hai mắt khuếch tán. Càn quét toàn thân, bên trên đạt thiên linh, cho tới lòng bàn chân. Từ phúc rất vui vẻ cảm giác đến không được bình thường. Hắn phân nửa bên trái thân thể, lạnh lẽo thấu xương, bên trái não, mắt trái, má trái, vai trái, ngực trái khoang. Vai trái quang, tiểu từ phúc phân nửa bên trái, chân trái, tất cả đều giống như đông cứng. Cùng bên trái ngược lại, nửa bên phải thân thể tất cả bộ phận thì là giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng. Bên phải não, mắt phải, ngạch, liền không nước số lượng từ. Từ bên ngoài nhìn, thời khắc này từ phúc, phân nửa bên trái màu xanh trắng, nửa bên phải màu đỏ thẫm. Thật băng hỏa lưỡng trọng thiên, mà lại là toàn thân phạm vi bên trong băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bao quát nhưng không giới hạn tại tiểu từ phúc cái chủng loại kia. Loại này cực hạn sảng khoái. A hừ, cực hạn thống khổ đề từ phúc gần như phiêu phiêu dục tiên tương đương hừ. Là sống không bằng chết. Kinh mục kiếp, đây mới thật sự là kinh mục kiếp. Từ phúc trong lòng hét lớn. Hắn không tự chủ được điều động thân thể các bộ điểm thánh tâm chân nguyên. Muốn lẫn nhau đối vọt tới làm dịu chính mình thời khắc này thống khổ. Từ phúc đến cùng là thánh tâm tứ kiếp người sáng tạo. Rất nhanh liền nhẹ nhàng kinh mục kiếp. Nhưng mà, không cần hắn phản ứng. Trịnh Kiện đã triển khai đệ nhị kiếp tà huyết kiếp. Từ phúc chỉ cảm thấy chính mình huyết dịch cả người bắt đầu sôi trào. Phảng phất chính mình sẽ bị đun sôi đồng dạng. Hắn nhịn không được há to miệng, sau đó, phun ra một đoàn mang theo đỏ nhạt hơi nước, tựa như, nước sôi rồi, ấm trà bốc khí đồng dạng, ngạch, thật thú huyết sôi trào. Toàn thân hắn mạch máu đều đột hiển đi ra, căng cứng để hắn thân thể đều nhanh biến hình, liền như là, 300 Pascal cao huyết áp đồng dạng, may mắn có phượng huyết, cái này ta huyết kiếp ngược lại đối hắn mà nói không có lớn như vậy uy hiếp. Thật vất vả, huyết dịch bình phục lại. Từ phúc mới vừa thở dài một hơi. Liền nhìn thấy Trịnh Kiện tay phải đặt ở ngực. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, từ phúc lập tức cảm giác tim đập của mình lại không được bình thường. Đệ tam kiếp thiên tâm cướp. Người bình thường nhịp tim là dạng này. Phanh, phanh, phanh. Từ phúc hiện tại nhịp tim là dạng này. Phanh, phanh, phanh phanh phanh phanh. Nếu như từ phúc là người hiện đại lời nói, có thể sẽ cảm thấy dạng này tiết tấu có chút quen thuộc. Không sai, Trịnh Kiện lúc này đang lấy tim đập tấu nhạc, chọn đến nhạc khúc chính là Windows XP trục trặc bản âm nhạc tiết tấu. Thùng thùng đánh lần, dạng này, sau đó, từ phúc liền cảm thấy không chỉ là trái tim của mình. Chính xác đến nói. Ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bắt đầu theo cái này tiết tấu chấn động. Phảng phất, ngũ tạng lục phủ tại mở một trận mở ra mặt khác nhạc giao hưởng. Một sát na này, tại cực hạn trong thống khổ. Từ phúc vậy mà, cưỡng ép nhớ kỹ trận này nhạc giao hưởng tiết tấu. Chỉ có thể nói, không hổ là âm nhạc quỷ tài đế thích thiên. Lúc này cái thứ nhất nghĩ tới lại là âm nhạc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.